nói về đời tôi. Số phận ca sĩ sống trong màn nhung, khi ánh đèn vàng xanh lung linh sáng soi trên nét mặt tô màu, lời ca chất chứa trong tim niềm thương đau. Nhiều đêm từng trăng suy tư từng canh thâu, nhiều đêm tiếng ca không được lòng người. Nghe tiếng đàn hòa vang, tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn. Em gái hỏi chàng ơi, sao anh đắm say trong khúc nhạc ân tình? Trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga, đời anh đang sống như con tầm nhà thơ. Người yêu đã cho anh thấm ngọt mùi muôn đời. Nhạc trữ tình có hình người tôi thương, cánh qua người tặng tiếng ca, đâu có yêu người yêu chính tôi đây. Thương tôi thì xem là khúc tương tư. Tiếng đàn hòa vang, tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn. Em gái hỏi chàng ơi, sao anh đắm say trong khúc nhạc ân tình? Trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga, anh đang sống như con tầm nhà thơ. Người yêu đã cho anh thấm ngọt mùi buồn. Tiếng ca thầm lặng xót xa trong trái tim người yêu của tôi muôn đời. Nhạc trữ tình có hình người tôi thương, cánh qua người tặng tiếng ca, đâu có yêu người yêu chính tôi đây. Thương tôi thì xem là khúc tương tư, đâu có yêu người yêu chính tôi đây. Thương tôi thì xem là khúc tương tư, đâu có yêu người yêu chính tôi đây. Thương tôi thì xem là khúc tương tư.